và không có cái nào khác hơn cả, và cũng không có cái nào có thể vượt qua cái giới hạn mà mình hiểu cả. Thì như vậy mình cho rằng là cái mình hiểu biết đó, cái sự thật mà mình hiểu biết đây, nó là tương đối, nhưng mình lại nghĩ rằng cái sự thật này là tuyệt đối. Bây giờ hiểu cái mức độ của nó ở chỗ đó hay không? Thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy những cái hiện tượng mà chúng ta ngỡ rằng nó là bản chất. Hiểu tưởng rằng ta thấy rằng nó là cái pháp tục đế, mà ta tưởng nó là pháp chân đế. Và chúng ta bị lệch như vậy, lệch một chút xíu như vậy, thì cái này nó gọi là tà kiến. Thì nắm cho chắc cái này nhé, nắm chắc cái này. Cái thứ hai nữa, cái thứ hai là tất cả những cái pháp hữu vi, pháp hữu vi này thuộc về sắc pháp, pháp hữu vi này thuộc về tâm pháp. Tất cả các pháp hữu vi này đều có cái thực tính pháp của nó, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái tà kiến á, nó không cho mình thấy các cái pháp hữu vi là vô thường, mà mình thấy nó là thường. Mình không thấy nó là khổ mà mình thấy nó là lạc. Mình không thấy nó vô ngã mà mình thấy nó có tự ngã. Và kể cả cái mà phụ thuộc vào đây mà chúng ta đã học nhiều rồi đó, là tất cả các pháp nó đều, bản chất nó đều bất tịnh, thì chúng ta lại nghĩ rằng là nó có cái tịnh tướng, tức là nó có cái vẻ đẹp của nó. Thì khi mà chúng ta nhầm lẫn cái này, nhầm lẫn cái này, và chúng ta đi lệch lạc trong sự hiểu biết này, thì nó chính là tà kiến ở đây. Khi mà vạn pháp nó phát sinh ra, thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái tính tương tục của nó, nhìn thấy cái tổng thể của nó, thì chúng ta sẽ thấy nó là thường, nó là lạc, nó là ngã, nó là tịnh. Nhưng mà khi chúng ta thấy vạn pháp á, không phải nhìn với tính tương tục, không phải nhìn với cái tổng thể, mà chúng ta nhìn cái sự vận động của nó. Cái vận động này nè, nó được phân tích ra. Và cái nhìn của chúng ta là cái nhìn phân tích. Và cái vận động này đó, chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc của nó. Tức là thay vì chúng ta nhìn thấy tính tương tục, thì chúng ta nhìn nó dưới dạng cấu trúc. Thay vì chúng ta nhìn thấy nó tổng thể, thì chúng ta nhìn thấy nó phân tích. Thay vì chúng ta nhìn thấy nó với một cái thể tĩnh, bây giờ chúng ta nhìn nó với một cái thể động. Đây là những cái điều tóm tắt hết sức là căn bản về cái tà kiến. Và chúng ta bám chắc vào cái này để chúng ta hiểu. Còn nếu không á, thì chúng ta rất là khó hiểu. Và trong cái tà kiến này, tà kiến này, thì chúng ta nhìn thấy hai cái điểm mà coi như là căn bản của nó, là cái thường kiến và cái đoạn kiến. Trong cái thường kiến này, nó có một cái nổi bật của nó là cái thân kiến. Thân kiến nó là một phần trong tà kiến. Nhưng mà cái thân kiến này nó lại thuộc vào kiết sử. À, Cho nên một cái người mà nhập vào dòng thánh á, thì thân kiến hoài nghi giới cấm thủ không còn. Còn khi chúng ta chưa vào dòng thánh thì thân kiến chúng ta còn. Vì vậy rõ chỗ này, thân kiến chúng ta còn. Như vậy thân kiến này nó là nằm trong thường kiến, mà thường kiến nó là một phần của tà kiến. Quý vị thấy cái hệ thống của nó như vậy, để chúng ta biết rằng là chúng ta đi chưa có thoát ra khỏi cái thân kiến này đây. Lần trước khi giảng một cái phần về tà kiến thì Tâm Tâm có đưa cái ví dụ cho quý vị thấy đó, là cái ví dụ về cái hình ảnh của hai mẹ con. Người mẹ là dược sĩ, người con vừa học dược vừa học y. Và vì người mẹ muốn rằng con phải theo ý mình là bỏ dược để học y. Và cái xung đột này nó ngấm ngầm đã từ lâu rồi. Và cho đến cuối cùng thì cái người con trai này đã bóp cổ mẹ chết. Và bây giờ cái vụ án này thì hiện nay chưa xử, còn đang giam đây, chưa xử tại Úc. Thì cái này thì tại sao đưa ra giảng trong cái phần tà kiến, thì đây là tất cả những cái điểm căn bản mà đã giảng cho quý vị rồi, bữa nay là tóm tắt lại. Thì quý vị thử ứng dụng vào đây xem. Cái người mẹ này rất là thương con và mong muốn con đó là có một tương lai theo suy nghĩ của bà, theo suy nghĩ của bà là tốt nhất. Bản thân bà học dược và trở thành dược sĩ, con bà thích ngành dược và muốn trở thành dược sĩ, nhưng bà cho rằng là cái ngành y tốt nhất, và như vậy là muốn con bỏ dược để theo y. Và cái sự xung đột này không phải một ngày một bữa, cũng như cái chuyện mà bà muốn con theo cái ý mình á, không phải một ngày một bữa. Và như vậy nó đã tích lũy một cái sự đối kháng, một cái sự không có hài lòng, một cái sự bất mãn, và nó tích lũy đã lâu. Bây giờ tới cái lúc nó bùng nổ thì nó là thân hành, là không còn cãi nhau nữa, không còn là cái sự bất mãn nằm ở trong cái đầu này nữa. Không phải sự bất mãn nó qua cái lời nói, mà cái bất mãn nó biểu hiện. Và bây giờ nó dùng cái tay bóp cổ chết mẹ. Bây giờ đây tà kiến nằm ở đâu? Cái gì thử nói đi. Tà kiến nằm ở đâu? Vì tất cả chúng ta đây đó đều dấp phải cái này. Người có ích, người có gì. Chúng ta yêu thương ai thì chúng ta mong muốn cái người đó đó được như những cái tiêu chuẩn mà mình chờ đợi. Trước khi sanh đứa con ra, mình mong muốn con mình sẽ được như thế nào. Trước khi người đó đó tiến tới hôn nhân với ai đó, thì người thiếu nữ và người thanh niên đó vẽ ra trong đầu của mình đó hình ảnh cái người ý trung nhân mà mình chờ đợi, mình ước ao. Nhờ như vậy khi mình gặp ai đó có những cái nét phù hợp ở trong cái bản vẽ của mình thì mình đưa người đó vô. Và bước đầu đó thì mình thấy cái hình ảnh đó nó đúng như cái bản vẽ của mình, là bởi vì cái đối tượng đó muốn làm vui lòng mình, cho nên là tất cả những gì mình mong ước người ta đều thực hiện một cách rất là dễ dàng và rất là vui vẻ, rất là tự nguyện. Nhưng mà khi về chung sống rồi đó thì người ta ra khỏi cái bản vẽ của mình, người ta là một cái hình ảnh thật, cũng như bản thân mình là một cái hình ảnh thật. Và rồi mình truyền cái điều đó đến cái đứa con của mình, niềm hy vọng của mình, sự mong đợi của mình. Và mình nghĩ bây giờ cái quyền hạn của mình lớn hơn, lớn hơn là đối với người hôn phối của mình. Và vì vậy mình dấn sâu vào trong cái niềm mong ước của chính mình. Và cái yêu cầu cái người thân yêu của mình phải làm với ý mình. Quý vị thấy cái chỗ này tà kiến nằm chỗ này. Ai có thể nói được? Ai có thể nói được? Mình thấy đi để rồi sau đó mình ứng dụng, mình phân tích để mình thấy mình. Bởi vì nếu chúng ta đây mà đã thoát khỏi cái tà kiến rồi đó, thì chúng ta đã nhập vào dòng thánh rồi. Nhưng mà cái tu của mình ở chỗ là mình nhận ra được những cái mà sai lầm của mình, chứ không phải mình tu là rồi là mình thành thánh liền đâu, không có đâu. Ngày nào mình chưa nhận ra hết những cái lỗi lầm của mình thì cái ngày đó đó mình tu mình chỉ là để thỏa mãn cái mộng ước của mình thôi, chứ còn cái sự thật của mình á là không có chữa được cái tâm bệnh của mình. Mình tu là chữa cái tâm bệnh của mình, mà muốn chữa đó phải thấy nó bệnh gì thì mới chữa nó được. Còn không phải mình ngồi đó mình mộng đến cảnh Phật, mình mộng đến Phật, mình mộng đến Niết Bàn mà mình tu tới, cái đó cũng là bệnh của tâm. Đó là cái bệnh của tâm tham. Cho nên chúng ta đây đó, ai cũng có bệnh thuộc về thân và ai cũng có bệnh thuộc về tâm. Bệnh thuộc về thân thì chúng ta có những người chuyên môn giúp rồi, y bác sĩ giúp chúng ta. Bây giờ bệnh về tâm, chúng ta thử giúp mình đi. Những cái này là những cái bệnh thuộc về tâm. Ai thấy được? Người nào có thể nói được? Cô Thương nói đi. Cô Thương nói thử đi. Đây. Sai thôi, có gì đâu mà sợ sai. À. Rồi, Tuấn nói gì? Dạ. À, thưa cô, thì theo như là những bài giảng của cô hồi nãy á, thì cái anh chàng này á, anh tạo ra một cái những điều mà anh thấy là tạo ra một cái quan kiến của anh, cho rằng những cái điều anh nghĩ là đúng. À, thì nó có tính chất như là những bài giảng của cô á, là nó tổng thể và nó nhìn như dạng cấu trúc. Có nghĩa là những cái sự mà anh chàng thấy là học về y hay là về dược mà anh nói là cái điều này sẽ tốt cho tương lai, và thấy rằng cái điều này thì thường, coi như là chấp vô một cái đó là thường chứ không phải là vô thường, và thấy rằng cái sự việc đó là sẽ đem lại lạc, và những cái gì mà anh chàng đó cho đó là đúng. Thì như vậy là cái đó là tà kiến, vì không nhìn theo cái dạng là phân tích mà nhìn theo dạng cấu trúc, cũng như là nhìn một cách tổng thể nhưng mà không có hiểu được cái sự tương tục của nó, sự liên tục của nó, do đó mắc vô cái tà kiến của anh chàng. Có ai giải thích khác không? Mời cô. Thưa cô, em nghĩ ngược lại thì em nghĩ là cái tà kiến này nó xuất phát ra từ người mẹ chứ không phải từ người con. Tức là vì người mẹ họ, bà mẹ nghĩ rằng bà mẹ lớn tuổi, bà mẹ có đủ kinh nghiệm, và bà mẹ nghĩ rằng cái suy nghĩ của bà mẹ là đúng đắn, và bà mẹ muốn con mình làm điều đó vì lợi ích của con mình. Chính vì cái suy nghĩ đó thành ra nghĩ là mình nghĩ đúng, thành ra bất chấp thành ra nó đi đến cái chuyện là giống như cô giảng là quan kiến, như là không cần biết cái người xung quanh mình như thế nào, và muốn áp đặt cái điều suy nghĩ đó lên con mình mà không có thấy rằng là cái điều đó là có thể là không phù hợp với con mình, và đứa con đã có sự phản đối, nhưng mà tại vì do định kiến của mình, thành ra tà kiến của mình, thành ra không thấy luôn, bị che mắt rồi, thành ra cứ thấy là mình đúng. Và nếu mà để đến mà cái chuyện mà con mình nó không thích, mà đến từ lúc mà nó không thích cho đến đó, từ cái suy nghĩ, lời nói và đến khi nó ra hành động, vậy là một thời gian rất là lâu, chứ là từ lúc nó học tới nó ra trường là rất là lâu. Cái bất mãn nằm trong người đó là cổ bà mẹ không thấy, mà bà mẹ cứ áp đặt hoài thì giống như là tức nước vỡ bờ, đến một lúc nào đứa con nó không chịu nổi nữa thì nó bùng lên, nó giết người mẹ. Thì cái nguyên nhân nó giết người mẹ là do cái tà kiến từ người mẹ, cái lỗi là do cái tà kiến từ người mẹ chứ không phải là do đứa con, theo em nghĩ như vậy. Xin cảm ơn. Còn ai có ý kiến khác đưa cô Vân? Cảm ơn cô. Dạ thưa cô, con thì con nghĩ là cả hai mẹ con đều là tà kiến hết. Bởi vì bà mẹ nghĩa là chấp chàng ta là mẹ, có quyền vì ta thương con, chứ có phải là cái chuyện đó là không phải là không thương, có quyền nghĩa là bắt con phải làm theo ý mình. Và người con đó thì nghĩ rằng là ta là một con người, nghĩa là ta có cái đường đi của chính ta, mà ta có cái tư tưởng ở trên, nghĩa là mẹ, mẹ làm như vậy thì áp chế, và cả hai đều là cái bản ngã quá lớn mới sinh ra là tà kiến hết. Dạ chưa hết. Còn ai có ý kiến gì khác không? Rồi, tất cả quý vị đều góp phần để mà làm sáng rõ cái ý kiến này. Ai cũng nói được cả. Bây giờ tôi xin nói lại có rành mạch chút để cho quý vị thấy. Cái thứ nhất là cái người mẹ này ở trong cái ngành dược, và chắc là có hiểu biết về ngành y, cho nên thấy là cái ngành y nó thuận lợi trong cái đời sống hơn là cái ngành dược. Thì theo cái thấy và cái biết của riêng bà, và bà muốn rằng là con bà không có đi ngành dược như bà, mà phải đi cái ngành y như bà. Và bà chỉ thấy tới đó là dừng lại. Gì không? Thấy bây giờ chỉ có ngành y thôi, không có cái gì khác hơn tốt đẹp cho con mình hết. Mà dừng lại chỗ đó, và nó trở thành một cái quan kiến. Gì không? Dừng lại chỗ này, và nhất định chỉ có chỗ này đúng rồi. Còn cái thực tế đó, trong nhận xét mà bà thấy là cái ngành y nó thuận lợi hơn cái ngành dược á, thì cái điều đó có khi rất là đúng. Nhưng mà cái lệch của bà chỗ là bà dừng lại chỗ này là một cái. Tức là không có cái ngành nào khác hơn ngoài cái ngành này, dừng lại chỗ đó là cái không đúng. Cái thứ hai nữa là bà nghĩ con của bà, con cái cậu này là con của bà. Về mặt tục đế nó là con của bà, về mặt chân đế nó không phải là con của bà. Nó sinh ra do cái nghiệp của nó, tức là nó có cái ước muốn của nó, và nó sẽ sống và hành động theo ước muốn của nó. Cha mẹ là cái người trước nhất, là cái người mà gọi là thí chủ, gieo cái hạnh lành, làm cái phước thiện để nuôi nó. Cái thứ hai, cha mẹ cũng là đạo sư của nó, dùng cái trí của mình đó để tạo cái phước trí, gieo xuống cái phước trí mà hướng dẫn cho con lên rồi. Thì đối với một cái người như cha và mẹ làm cái phước thiện và cái phước trí cho con của mình, thì đó là những người tốt nhất đối với con của mình. Nhưng mà tùy theo phước mà cái đứa con này có hưởng được đầy đủ cái phước thiện và phước trí hay không. Nếu đứa con nhận thức ra rằng cha và mẹ của mình đó đối với mình mà gieo cái phước thiện và phước trí, thì trên đời này không có ai tốt với mình hơn cha với mẹ của mình. Cho nên mặc dù là cha mẹ mình có một cái nhìn giới hạn và khuôn khổ mình vào trong cái ước muốn của cha mẹ đi nữa, thì mình cũng nên nhận trước tiên đó là cái tình. Đó là cái tình mà không đâu có được, trên đời này không tìm được cái tình đó của cha và mẹ đối với mình. Nhưng mà cái thứ hai là mình nhận ra cái tình, để mình thấy trong cái tình đó có cái vô lý của cha mẹ, vì do ước muốn của cha mẹ mà áp đặt với con. Cho nên mình có thể thứ nhất là kiên trì giải thích. Và nếu giải thích không được đó, mà nếu như cái mục đích của mình đó, cái con đường của mình đi đó không có xấu, dù cha mẹ mình muốn học y mà mình học dược thì cũng đâu có gì xấu, thì mình nên đó có một cái khoảng cách. Và mình có thể đó giải quyết cái vấn đề đó nó nhẹ nhàng, nó mềm mại hơn, không phải có một cái phản ứng hung tợn như vậy. Nhưng mà cái người này nó cũng giới hạn trong cái quan kiến của mình. Thật ra thì chưa phải là quan kiến, mà trong cái sở thích của mình. Cái sở thích của mình thấy rằng cái đó là phù hợp với mình, cho nên mình không có muốn thay đổi. Tại vì trong cái quá trình mình theo học ngành y, trong quá trình mình theo học ngành dược, thì thấy ngành dược phù hợp với mình hơn, cho nên người đó chọn là theo cái sở thích và theo cái năng lực của mình. Nhưng mà người mẹ không có nhìn nhận, thì bây giờ mình cứ kiên trì giải thích. Còn nếu không, mình nên có một cái sự cách ly ra, sự cách ly ra, và mình đi theo cái chí hướng của mình, không nên tạo ra cái sự xung đột đó. Nhưng mà vì mẹ con đó phải nói là quá là thân thiết nhau, quá là gần gũi nhau. Nhất là những đứa con, những đứa con đó giàu thế nào đi nữa đó, bởi vì ngay từ nhỏ đó nó lớn lên nó chỉ nghe cái lời nói của cha của mẹ thôi, cho nên là bất cứ cái lời nói gì của cha mẹ đều có ảnh hưởng tới con cái hết. Có thể nó ảnh hưởng thuận chiều, có thể nó ảnh hưởng nghịch chiều, nó có thể ảnh hưởng để làm xáo trộn cái tâm trí của đứa trẻ, để cho nó phải suy đi nghĩ lại vân vân. Nhưng mà tất cả đều nó có một cái ảnh hưởng, nó có một cái lực tác động vào trong đó. Cho nên mình không có nên biến cái lực tác động mà có thể đưa đến điều tốt cho con đó, nó trở thành một cái lực ngược trở lại. Cho nên khi cái người mẹ chỉ thấy duy nhất có cái ngành y là tốt nhất cho con mình và dừng lại chỗ đó lệch lạc. Cái thứ hai đó, thấy cái cậu thanh niên 31 tuổi này là con của mình, là con của mình. Thưa quý vị, trong tục đế nó là con của mình, vì chính mình đã sanh nó ra, vì chính mình đã nuôi dưỡng nó. Nhưng mà trong cái pháp chân đế, pháp chân đế này, thì cái đứa trẻ này, cái cậu thanh niên này, nó là con của nghiệp. Nó đã nhiều đời nhiều kiếp, nó đã tạo dựng ra trong cái tâm tính của nó những cái mà coi như là những cái thói quen nó đã hình thành. Và bây giờ nó sống theo cái tâm tính của nó, nó ra đời cũng tâm tính với nó. Nó với ta là có cộng nghiệp với nhau. Nếu chúng ta không hiểu được cái điều đó thì cái cộng nghiệp lành có thể chuyển sang một cái cộng nghiệp dữ. Và quý vị nhìn cái con đường tiến triển trong cái mối quan hệ mẹ con này, nó từ là một cái cộng nghiệp lành, bây giờ nó sang tới một cái cộng nghiệp dữ. Là cái đứa con này bây giờ nếu mà thân hoại mạng chung sẽ đọa xuống địa ngục. Còn cái người mẹ chết như vậy không siêu mà trong lòng rất là quán con, thì hai bên sẽ còn tiềm nhân. Và không biết rằng là cái tình mẹ con này đó, là cái quan trái này sẽ ra sao nữa chưa hết. Cho nên là trong cái cộng nghiệp với nhau đó, nó tiến trong từng cái giai đoạn một. Khi mà chúng ta nhận thức ra trong cái pháp chân đế này, và chúng ta nhận ra trong cái đời thường này đó, cái mà trong đời thường này gọi là cha, là mẹ, là con cái, là anh em, là bạn bè, là công danh sự nghiệp, là mối quan hệ xã hội, gia đình, đất nước, vân vân, nó là cái cơ cấu của thế gian, là của tục đế. Nơi đây nè, trong cái chân đế nó là cái gì? Thì Tâm Tâm vẫn thường nói với quý vị đó, chúng ta có mặt trong đời này cũng như chúng ta là một diễn viên có mặt trên một cái vai tuồng của sân khấu. Cái sân khấu thế gian này, cái sân khấu đời này, chúng ta đóng vai một người con, rồi chúng ta đóng vai một người chồng, một người vợ, rồi chúng ta đóng vai người cha, người mẹ, người anh, người chị, vân vân, những cái chức phận ở đời sống, những cái địa vị ở đời sống, vân vân. Chúng ta chỉ là những người đóng những cái vai trò trên sân khấu. Và trong mỗi một cái vai trò đó, khi chúng ta ứng xử, chúng ta bộc lộ cái tính cách của mình. Và con người, tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết. Nhưng chúng ta có sử dụng trí tuệ đó hay không? Nếu chúng ta sử dụng trí tuệ đó, thì cái người diễn viên này vừa đóng cái vai trò của mình, vừa lại quan sát cái vai trò của mình, để biết rằng trong cái ứng xử như thế này nó sẽ đưa đến những cái tình huống mới, những cái biến cố mới, những cái thách thức mới. Thì những cái ứng xử mà chúng ta đang ứng xử đây, ứng xử này thiện hay bất thiện, ta đây có biết hay không? Ứng xử này phát xuất từ ô nhiễm trong tâm hay là phát xuất từ điều thiện lành trong tâm, ta đây có biết được hay không? Nếu ta biết được thì đường tiến hóa tâm linh của chúng ta phát triển. Nếu chúng ta không biết được thì đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đây á, chúng ta xuôi chiều cho tất cả những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái ý nghĩ, những cái quan niệm, những cái quan kiến mà chúng ta đã hình thành từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó lại tiếp tục ngự trị trong tâm thức của chúng ta, và nó sử dụng thân xác này để mà nó thể hiện những cái mà nó mang theo từ nhiều kiếp, và bây giờ nó tiếp tục những thứ đó. chúng ta tu tập là chúng ta quan sát, nhìn thấy để mà biến đổi nó, để mà sửa đổi nó, và chúng ta hành trì để mà chấm dứt nó. Thì chúng ta có biết như vậy không? Nếu chúng ta không biết điều đó và chúng ta dừng lại ở pháp thế gian thì tất cả chúng ta đây là tà kiến. Cho nên cái bi kịch trong cái đời sống của thế gian này đây là vì ta đã quá thương con ta. Ta mong muốn cái điều tốt đẹp nhất cho con ta, và suốt một đời ta đó sống vì con ta. Bây giờ ta chết cũng chỉ vì con ta. Nơi cái lòng người mẹ đó bi thảm biết bao nhiêu. Bi kịch này không giải mã được trong tâm của người mẹ. Và người mẹ cũng không có thể nào mà chịu được hai cái chữ mà chúng ta nói là tà kiến ở trong tâm. Nếu người này không hiểu tà kiến là gì. Bởi vì thế gian người ta dùng cái chữ tà kiến, nó có cái tính chất biểu cảm là có vẻ khinh thị và miệt thị người pháp. Ở đây khi chúng ta học giáo pháp, những cái từ ngữ này không chuyên chở cái tính chất biểu cảm là miệt thị hay khinh thị ai hết, mà chúng ta trình bày cái bản chất của tà kiến là gì. Vì tất cả chúng ta đây đều có tà kiến, chúng ta chưa thoát khỏi tà kiến, cho nên chúng ta không miệt thị ai hết. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Mà chúng ta cần phải nhận định cho rõ trong tâm thức của mình đó, rồi nó sẽ biến chuyển. Vì quý vị hãy nhìn đây, tất cả chúng ta đây nè, tám cái tâm tham này nó chưa có nguội lạnh đâu quý vị, và nó chưa có già cả và suy yếu đâu, mà nó đang hừng hực một cái lửa tham, và nó trẻ trung từ thời này sang cái thời khác. Và khi nó hành xử như vậy, bao giờ nó cũng cấu kết, một là tà kiến, hai là ngã mạn. Khi tham phát sanh thì nó cấu kết một trong hai cái khía cạnh đó, hoặc là nó đang xen lẫn nhau, không thể nào không có được hết. Cho nên khi nói trong cái tham của mình mà nó nguội lạnh đi, trong tham của mình nó suy yếu đi, thì có nghĩa là tà kiến ngã mạn cũng suy yếu. Còn nếu như trong tâm tham của chúng ta mà nó chưa suy yếu, thì ngã mạn và tà kiến chưa suy yếu, chưa có già nua được. Mà cái tà kiến rất khó nhìn ra. Hầu hết người ta không thể chấp nhận rằng, nói rằng con của tôi lại không phải là con của tôi, tại sao quá vô lý vậy? Nhưng mà chúng ta suy gẫm lại, chúng ta nhìn một cái nhìn đó có cái tính chất phân tích ở đây, thì chúng ta thử xem nó có phải là con của mình không. Bây giờ cha mẹ muốn có một đứa con, mà bây giờ muốn trai hay gái cũng chưa được mà. Bây giờ cha mẹ muốn con á, sanh ra thì phải xinh đẹp, cao ráo, rồi sáng sủa, rồi thông minh. Nhưng mà nếu cha mẹ nào cũng được như cái ước muốn của mình, thì thế gian này không có người xấu. Không có người xấu về hình thể, cũng như không có người xấu về tâm tính. Quý vị thử nhìn nữa, đọc báo thử nhìn xem. Những cái đứa con á, cha mẹ đặt tên rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó lại đi ăn cướp, nó lại giết người. Một cái trại nuôi tôm sú lấy tên là Minh Đức, là cái đức rất là sáng, nhưng giờ người ta khám phá ra rằng đó, thì nơi đó hành hạ một cái đứa trẻ mà cái thương tích á, nó trên 60%. Thế vậy Minh Đức ở chỗ nào? Cho nên cha mẹ đặt cái tên sáng sủa cho con, nhưng khi con lớn lên đó, làm những cái điều mà trái ngược lại với lòng mong ước của cha mẹ, đâu phải cha mẹ dạy nó, đâu phải cha mẹ đó lấy máu thịt mình ra để mà nặng lên cái hình tượng của một con người ác đến như thế. Không phải như vậy. Thì quý vị càng đi vào phân tích, quý vị mới thấy cái đứa trẻ mà mình sinh ra đây đó, về tục đế nó là con của mình, nhưng về pháp chân đế suy cho cùng, nó là gá nghĩa làm con của mình, nó là cái cộng nghiệp của mình, nó là cái duyên với nhau. Nó có thể là thiện duyên, nó thiện duyên từ trong thai bào. Người mẹ mang thai nó rất là dễ dàng, ăn uống dễ dàng, ngủ nghỉ dễ dàng, làm việc dễ dàng, có thai cũng như không có thai, sanh con cũng hết sức là dễ dàng. thì đó là cái thiện duyên đối với nhau. Còn nếu là nghịch duyên đối với nhau đó, vừa cấn thai một cái là ăn không được, uống không được, ngủ không được, làm việc không được. Sanh á thì đau bụng hoài, sanh không được. Sanh nó ra rồi á, nuôi rất là khó, cho ăn món gì nó cũng không ăn. Nó bệnh lên bệnh xuống, khóc la hoài. Thì có cha mẹ nào nhìn thấy cái đó là cái quan trái của mình không? Và có những người không phải như vậy, nhưng mà nuôi nó tới một cái chặng đường nào đó, 15, 17 tuổi rồi thì bắt đầu nó đối nghịch trở lại. Thì đó là cái chặng đường thiện duyên nó tới đây. Bây giờ tới đây là nó nghịch duyên. Đây là bắt đầu sự quan trái. Mình có nhận ra không? Nếu mình nhận ra đó, thì cái quan trái này á, nó tạm lắng xuống. Còn nếu mình không nhận ra thì cái quan trái này nó khởi mạnh lên. Và nó đi đến cái chỗ đó là kết oán nữa. Và đây là cái mắt xích này nó kết oán nữa. Để rồi nó tái sanh, kết oán nữa. Đường luân hồi nó đi. Cho nên á, mình phải hiểu để mình biết cái đời sống của thế gian, để mình biết cái đời sống của tâm linh, mình biết thế nào là cái pháp tục đế, thế nào là cái pháp chân đế. Pháp tục đế dạy chúng ta rằng đó là có chồng, có vợ, có cha, có mẹ, có anh em, có bạn bè, có xã hội, có gia đình, có đất nước. Pháp chân đế dạy cho chúng ta rằng đó không có những thứ đó, mà tất cả chúng sinh đều có tâm, đều có tâm sở, đều có sắc pháp. Và nơi chúng sinh này nó có con đường hướng hạ, khi nó hướng về pháp vô nhiễm đây, nó có con đường hướng thượng là con đường đó đi về cái con đường mà càng ngày tâm linh càng trong sạch đây. Nó chỉ có hai con đường đó mà thôi. Một con đường đó là nó đi xuống, và một con đường nó đi lên. Vậy thì trong giao tiếp hàng ngày đây đó, khi chúng ta giao tiếp với một chúng sinh, thì ngay cái phút hiện tại này đây nè, cái chúng sinh đó đó dùng cái tâm hướng hạ hay tâm hướng thượng để giao tiếp với ta, dùng cái tâm thiện lành hay cái tâm bất thiện để giao tiếp với chúng ta, thì chúng ta có nhận ra không? Nếu chúng ta nhận ra điều đó là chúng ta nhận ra phép chân đế. Còn nếu không, ta sẽ nói đây là con của tôi, đây là cốt nhục của tôi, và tôi đó là ông bà nó, tôi là cha mẹ nó, tôi có cái quyền trên nó. Thì như vậy chỗ này là cái chỗ chúng ta đi lệch rồi. Và chỗ này là cái chỗ quan trái nó phát sinh. Và nếu chúng ta lấn sâu vào trong cái lệch của mình nữa, càng lấn sâu nữa, thì quý vị thấy là oán đã phát sinh. Đây là một cái người phụ nữ rất giỏi, đã đậu tiến sĩ tại Đại học Harvard về cái ngành sinh học. Cái vụ thảm sát này xảy ra tại Virginia, và cô này đó là dạy ở trường Đại học Alabama ở thành phố Huntsville. Và người này rất là giỏi. Coi như là khi mà cô này tốt nghiệp ở Đại học Harvard đó, thì cái luận án tiến sĩ của cô này đó đã được ra ứng dụng trong cái ngành sinh học về gen, và rất là thành công. Và bà cùng với một số người nữa đã viết những cái sách về vấn đề gen rất là nổi tiếng, và được mời dạy đến trường đại học. Nhưng mà trong cái thời gian làm việc ở đây đó, thì cái ban giám hiệu của cái trường này đó là luôn luôn giữ cái thanh danh của cái trường này đó cho hết sức là tốt đẹp. Thì trong cái quá khứ của bà này có một dấu chấm hỏi, là cái năm mà bà 20 tuổi đó, thì bà có cầm một cái cây súng. Và cái cây súng này khi nổ đó thì cái người em trai của bà chết. Và mọi chuyện đó thì khi mà đem ra đó thì bà trắng án là bởi vì ngộ sát. Nhưng mà nó vẫn là cái dấu chấm hỏi. Thì cái trường đại học này đó là sau khi bà giải 2 năm rồi đó, thì là không muốn sử dụng cái người mà có một cái tiểu sử mà có cái dấu chấm hỏi như vậy. Cho nên là nói với bà là bây giờ để cho bà dạy 1 năm nữa, rồi sau đó là mãn hợp đồng. Đúng ra thì với cái năng lực của bà đó, bà có thể vào cái biên chế của viện đại học dễ dàng vì rất là giỏi. Nhưng mà trường đại học này muốn thối thoát, và vì vậy bà tức giận. Thì nhân cái buổi họp hội đồng khoa đó, bà xả súng bắn vào trong cái hội đồng khoa đó. Và đây là 3 người đồng nghiệp phải chết. Ba người đồng nghiệp chết, cũng là tiến sĩ. Thì bây giờ cái vụ án này thì chưa xử xong. Thì bây giờ chúng ta hỏi đó, vì sao một cái người tiến sĩ mà học ở Đại học Harvard, thì quý vị thấy rồi, Đại học Harvard là nổi tiếng nhất, đào tạo những cái người mà tài năng của thế giới. Bà cũng là thuộc vào cái người tài năng. Bây giờ chỉ vì một cái chân giảng dạy thôi. Trong khi đó thì bà có thể không giảng dạy, không giảng dạy ở trường đại học, bà về viết sách cũng được, có thể sống được. Nhưng mà vì sao bà lại giết chết, bà bắn xả súng vô cái hội đồng khoa đó, bắn xả súng ha? Vì bà thù hận là những cái người này đó, là coi như là toa rập nhau để mà hất chân bà ra khỏi cái trường đại học này. Bây giờ hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta thử xem cái nhìn của bà. Cái nhìn của bà đó, thứ nhất là bằng cấp của bà là đủ để mà vào giảng ở trường đại học. Cái thứ hai nữa là những cái thành tích về cái luận án, cũng như là những cái bài báo, những cái quyển sách của bà viết. Cái thứ ba là năng lực giảng dạy. Thì ba cái điều này hội đủ. Cái thứ tư là khi mà bà đối với tất cả những người xung quanh, nó không có một cái gì để mà làm phiền phức một ai hết. Tức là bà đối xử bình thường, làm việc thì tới giờ làm việc nghiêm túc, giao thiệp với đồng nghiệp không có vấn đề gì cả. Ở trong gia đình của bà vậy đó, chồng con của bà sống cũng yên ổn, không có gì cả. Thế tại sao bà lại bị loại ra? Cái gì hiểu không? Nơi người này tại sao bị loại ra và bị ức chế, là vì người ta xử bức bách mình. Cho nên ai bức bách mình? Chính là cái hội đồng khoa này bức bách mình, cho nên tàn sát hội đồng khoa. Cái người này đó nhìn thấy cái hiện tượng, thì theo nhìn thấy cái hiện tượng là bất công. Cái trường đại học này cư xử quá bất công đối với bạn, và bây giờ để đòi hỏi là cái công bằng, đòi hỏi là cái công lý, thì bây giờ đó phải giết những người này. Cái suy nghĩ đó chỉ tới đó. Mà bà không nghĩ rằng đó, Cái hiện tượng mà bà bị xử bất công này đây đó, thì nó có hai cái để trả lời. Cái thứ nhất là trong đời thường mình có cái vấn đề gì để người ta từ chối, thì phải tìm cho ra. Cái gì hiểu không? Nếu mình tìm không ra, thì đứng về mặt tâm linh á, mình phải hiểu là đây là quả nghiệp. Gì không? Đây là quả nghiệp của mình. Mà hiểu được cái quả nghiệp này rồi đó, thì mình lui. Cái nhân duyên của mình á, không đủ để mà kết nối trong trường đại học này, lui. Năng lực của mình còn có thể làm nhiều việc khác. Biết đâu rời khỏi trường đại học này thì trường đại học khác lại mời, hoặc là có nhiều thì giờ hơn để viết sách, thì những cái quyển sách này có thể giúp cho cái đời sống của bà có khi tốt đẹp hơn. Bà hiểu không? Nhưng mà cái người này đó dừng lại ở chỗ này. Và khi không giải mã được những cái thắc mắc của mình đó, thì là dùng cái tâm sân của mình. Tâm sân lên đến cực điểm của mình, cái sân ác của mình, để mà giải quyết những cái mà mình gọi là bất công cho mình, nhưng chính nó là quả nghiệp của mình. Và bây giờ khi bị bắt đó, thì người ta bắt đầu người ta truy lại hết từ cái vụ án cách đây mấy chục năm, là cái vụ án cái người em trai đã chết. Thì bây giờ người ta khui ra được có một chút thôi, chưa nói hết. là cái vấn đề mà tài sản của cha mẹ. Lúc đó thì chưa có chia, nhưng mà anh em cãi giả nhau thôi thì đi đến cái tình trạng này. Thì bây giờ người ta chưa biết cái vụ trắng đen ra làm sao, nhưng ta đang khui lần ra, khui lần ra hết để mà tìm hiểu cái ẩn sâu trong cái tâm thức của người này đó. Vì sao đó, là một người trí thức mà những cái ô nhiễm ở trong tâm thế này quá nặng nề, để đến đổi mà có thể hành xử đó, chỉ vì cái việc mà mình bị từ chối trong trường đại học đó mà mình xả súng, mình bắn những cái người đồng nghiệp này không thương tiếc. Quý vị thấy khi chúng ta giới hạn không? Khi chúng ta giới hạn cái sự hiểu biết, cái sự suy nghĩ của mình, và mình coi cái đó là cái đỉnh điểm của vấn đề, cái đó là chân lý của vấn đề, và khi mình hành xử như vậy rơi xuống. Vì thế tà kiến hiện ra chưa? Và bây giờ đầy dẫy trong xã hội, không phải một việc, không phải một người. Thành ra chúng ta phải luôn luôn xem xét lại mình. Rất dễ phát sanh tà kiến, rất dễ, không khó gì hết. Bởi vì nó đâu có bắt nguồn từ cái sai quý vị, nó bắt nguồn từ cái thấy biết sự thật mà. Đúng sự thật là như vậy mà. Đúng sự thật là cái trường đại học này có ăn hiếp bà mà, có xử bất công với bà mà. Đúng như vậy. Nhưng cái bất công này nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái vụ án mạng đó. Nhưng mà đứng về mặt pháp lý á, thì cái vụ án mạng này bà đã trắng án rồi. Thì đứng về mặt pháp lý đó, khi người ta đã trắng án rồi, mình không có quyền kết tội người ta. Quý vị hiểu không? Cho nên á, là trên một cái lý luận mà tôi gọi là một cái lý luận mặt phẳng á, thì bà hoàn toàn đúng. Thứ nhất là bà đủ điều kiện để trở thành một cái vị giáo sư ở trường đại học giỏi, làm việc đàng hoàng nghiêm túc. Thế tại sao người ta đuổi ra? Lý lịch của bà không có gì xấu cả, tại sao đuổi ra? Quá uất ức, quá uất ức. Nhưng mà khi hành xử như thế này, thì hành xử như thế này đã đưa bà đi từ cái địa vị của một cái người mà coi như là có cái trình độ văn hóa cao nhất, có cái học vị cao, có cái sự hiểu biết của bậc thầy về ngành chuyên môn, bây giờ nó đảo lộn xuống. Bây giờ ở trong tù và chờ đợi người ta truy hết những cái nguồn gốc này ra xem sao. Nhưng mà trước nhất cái tội ác này gây ra thì cái này không ngừng lại ở đây, mà cái giá còn phải trả rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ về tà kiến thì chúng ta phải luôn luôn quan sát lại mình. Tới một cái mức độ nào đó thì chúng ta nên nhìn nhận nơi mình đó, là sự hiểu biết của mình chỉ có tới đây thôi. Nó có thể có những cái ngoài cái sự hiểu biết của mình mà mình không biết. Vì hiểu không? Và mình phải truy cho nó kỹ, chịu khó mở mang cái đầu óc mình ra hiểu biết nhiều hơn, chịu khó cởi mở cái tâm mình ra nhẹ nhàng hơn. Và nhất là cái gì nó quá tầm tay của mình, chấp nhận nó quá tầm tay. Khó chấp nhận lắm, nhưng mà chấp nhận đi thì mình sẽ đỡ sai lầm. Còn nếu mình không chấp nhận đó thì mình rất là sai lầm. Thế bây giờ lần trước tôi có dặn quý vị đó là mỗi người tự xem mình có cái gì thuộc về tà kiến không. Cái thứ nhất đó, trong cái tà kiến có nói là sắc uẩn là tự ngã. Cái thứ hai là tự ngã có sắc uẩn. Cái thứ ba, sắc uẩn là trong tự ngã. Cái thứ tư là tự ngã là trong sắc uẩn. Bây giờ chúng ta biết bốn cái này là xem cái này chúng ta có gặp phải cái vấn đề gì không. cái chữ mà sắc uẩn là tự ngã đó, thì cái sự sắc uẩn trong trường hợp này đây, sắc uẩn trong trường hợp này thu gọn lại là sắc thân. Quý vị nhìn trong cái bản chi pháp này thì cái sắc thân này nó gồm có 27 sắc pháp đây. 27 sắc pháp. Bây giờ cái chữ thứ hai là tự ngã. Ngã này là ta, ngã này là tôi. Tự ngã là chính là tôi, chính là ta. Chính ta. Chính ta hoặc là tôi. Bây giờ khi mà nói cái tự ngã này đó là nó muốn nói đến một cái thực thể mà trong cái thường kiến mà chúng ta học nè bữa hôm trước đó thì cho rằng cái thực thể này nó trường tồn. Và quý vị nhìn cái quan điểm về trường tồn đó, quan điểm mà về tà kiến mà về gọi là thường kiến hay còn gọi là thường trú luận hay gọi là thường tồn đó, thì nói rằng là sắc uẩn là tự ngã, tức là nói nôm na ra nói là thân này là tôi đây. Vì hiểu cái câu đó chưa? Thân này là tôi đây. Thì quý vị có nghĩ gì không? Về tục đế ai cũng nghĩ vậy hả? Nếu mình nghĩ vậy ta tưởng mình điên rồi. Có phải vậy không? Chứ bây giờ tôi chỉ ngay, ví dụ chỉ ngay cậu Trung đây mà cậu Trung nói không phải tôi thì đâu có được, đúng không? Thì đương nhiên là cái thân đó là của người đó rồi. Đứng về mặt tục đế là như vậy rồi. Nhưng mà đứng về mặt chân đế đó thì nó không có cái sắc thân này, mà nhìn trong cái gọi là cái cấu trúc của nó, thấy không? Nhìn thấy cái cấu trúc, quý vị nhớ cái thí dụ trong Na Tiên Tỳ Kheo đó, mà chúng ta lấy cái đó làm căn bản lặp đi lặp lại đó, thì khi mà Na Tiên Tỳ Kheo hỏi Đức Vua đó là Đức Vua đến đây bằng gì, Đức Vua đến đây bằng xe ngựa, thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói Đức Vua nói láo rồi, ngài đâu có đến đây bằng xe ngựa. Thì ông vua ông nói không đến đây bằng xe ngựa sao được, đi bằng xe ngựa rõ ràng mà, quý vị hiểu không? Về mặt tục đế thì rõ ràng là Đức Vua đến bằng xe ngựa, phải không? Nhưng giờ ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói là Đức Vua nói láo rồi, đâu có đến bằng xe ngựa. Vậy cái gì là xe ngựa? Con ngựa có phải là xe ngựa không? Đức Vua nói con ngựa sao xe ngựa được. Hỏi hai cái bánh xe có phải là xe ngựa không? Hai cái bánh xe làm sao xe ngựa? Hỏi vậy cái khung xe đó có phải là xe ngựa không? Khung xe làm sao xe ngựa được. Vậy với cái gì là xe ngựa? Tất cả những cái đó tập hợp lại. Như vậy chúng ta đang nhìn với tính cách tổng thể của nó thì nó đúng là cái xe ngựa, có phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn nó theo cái cấu trúc, theo cái phân tích của nó thì cái con ngựa là con ngựa, có phải vậy không? Mà ngay con ngựa cũng không phải con ngựa nữa. Nếu mà bây giờ hỏi đó, bốn cái chân này có phải con ngựa không thì cũng không phải con ngựa, có phải vậy không nè? Bây giờ cái đầu này có phải con ngựa không? Không phải con ngựa. Bây giờ mổ ra hết thì cái gì cũng không phải con ngựa. Cho nên là trong kinh có nói thế này, là chúng ta phân tích cho đến khi nào những cái từ ngữ đó biến mất. Thí dụ như bây giờ cái người đó dẫn tới một con bò thì ai cũng nói đây là con bò. Bây giờ nó nằm, giết nó chết rồi, nằm một đống đó, người ta vẫn nói là con bò. Bây giờ xẻ thịt ra để lên cái quầy, đây là thịt đùi, đây là thịt sườn, đây là thịt đầu. Thì lúc đó người ta không có nói con bò nữa, có phải vậy không? Mà ta nói là thịt bò, không có nói là con bò nữa, có phải vậy không? Như vậy dưới cái nhìn phân tích thì người ta thấy cái cấu trúc của nó. Cấu trúc đó là đầu bò, cấu trúc đó là chân bò, cấu trúc đó là nội tạng của con bò, có phải vậy không? Và phân tích ra từng phần thì không có cái gì là con bò cả. Như vậy khi mà chúng ta phân tích ra Thì bây giờ một cái người nào đó, ngay cả mình đây nè, em mình đó, mình cũng có cái thân này đây nè, thì về mặt tục đế đó thì cái sắc thân này là ta chứ còn ai nữa, có phải không? Nhưng về mặt chân đế đó, khi mà chúng ta nhìn nó dưới cái dạng cấu trúc và phân tích thì nó không phải là ta, có phải vậy không? Nếu là ta đó thì bây giờ ta con trai tôi muốn con gái, con gái tôi muốn con trai, tại sao không được vậy? Bây giờ cái lỗ mũi tôi thấp quá, tôi vú lên hoài sao nó không cao vậy? Bây giờ ta đang bệnh thì kêu nó hết bệnh, sao nó không hết bệnh vậy? Nếu nó là của ta, nó là ta thì đương nhiên ta nói nó phải nghe thôi. Nó là sản phẩm của ta, nó là ta mà. Thành ra khi chúng ta đi vào trong cái phân tích, đi vào trong cái cấu trúc của nó, thì chúng ta thấy rõ ràng nó không phải là ta. Có phải gì không? Mà nó cấu tạo bởi các cái sắc pháp này. Và như vậy đó, thì khi nó cấu tạo bởi những cái sắc pháp này, người khác cũng cấu tạo bởi những cái sắc pháp này. Tất cả những chúng sinh ở trong cõi dục mà có cái sắc thân dưới bất cứ hình tướng nào, kể cả một con vật, thì nó vẫn có 27 sắc pháp này. Bây giờ chúng ta đây là con người thì chúng ta cũng có 27 sắc pháp. Con chó cũng 27 sắc pháp, con trâu, con heo cũng 27 sắc pháp, con gà, con vịt cũng 27 sắc pháp, con cá lộn với sông cũng 27 sắc pháp. Nếu chúng ta nhìn thấy cái điều này thì chúng ta mới nhìn thấy cái sự luân hồi của nó. Và như vậy chúng ta đây không có quyền giết cái sinh mạng của chúng sinh khác để ăn thịt. Còn nếu không đó, thì chúng ta thấy đó, chúng sinh nào cũng là thịt để ăn ngon cả. Vì thế đây, chúng sinh ăn thịt đây. Đây là hình ảnh của những người ăn thịt người và giết ngay người yêu mình, người bạn mình, những người mình quen biết ăn thịt người. Không phải ăn một lần. Nhìn trên bảng này tôi có thể đọc cho quý vị xem. Ngày 5 tháng 1 2008, tại tiểu bang Texas, Mỹ, xảy ra một vụ án vô cùng đáng sợ. Chàng trai trẻ Christopher Quinn, do bất mãn vì chia tay đã không kìm được phẫn nộ, ra tay giết hại bạn gái. Đây, điều kinh hoàng đáng nói là sau khi thực hiện hành vi trên, Christopher còn chia từng bộ phận cô gái ra, luộc chín thành từng món ăn ngon miệng. Sau đó anh ta gọi điện báo cáo chiến tích. Có phải cảnh sát không? Tôi đang nấu chín bạn gái mình đây. Thậm chí chàng trai điên cuồng này còn gọi mẹ ruột về chiêm ngưỡng tác phẩm mình đã thực hiện. Đây là hình ảnh cô gái bị giết chết. Người đây đây. Ở đây, người này giết chết. Đây, đây người này đang ngồi ăn thịt đây. Đây, người này đang ăn thịt. Đọc hết những cái tài liệu. Cho nên chúng ta khi thấy người ăn thịt người thì chúng ta kinh khủng. Nhưng mà người cũng ăn thịt những chúng sinh khác bình thường vậy. Chúng ta đi ra đường chúng ta thấy đó. Sáng mà thấy chở những cái con heo mà nó mà trắng hiếu rồi nó buộc đằng sau xe Honda nó chạy mà nó thòng chân tay xuống thì quý vị thử thấy kinh khiếp. Quý vị ngự nghĩ xem là ngủ căng có không đủ hết. Tất cả những yếu tố sắc pháp này rồi chúng ta học thì những chúng sinh đó có đủ hết. Cho nên phải xem xét lại đó, là cái gốc tích mà ăn thịt trong tiền kiếp của mình, gốc tích đó là gì? Nó có nguồn cội hết. Và tất cả chúng ta đây nè đều có một cái gốc tích như vậy. Chỉ khi nào chúng ta ý thức ra thì chúng ta mới buông ra, còn không có buông được. Thì quý vị nghe cái đĩa mà tôi giảng về cái, không biết cái đĩa đó là giảng về cái chuyện mà cái ông vua mà ông ăn thịt người đó. Trong tiền kiếp ổng là Càn Thác Bà, chuyên môn ăn thịt người. Và người đó quý vị biết là ai? Người đó là tiền kiếp của ngài Angulimala. Trong cái đĩa tôi có giảng, tiền kiếp của ngài là Angulimala, làm vua. Mà khi ăn được một miếng thịt người rồi là nó rúng động hết toàn thân. Và sau đó cương quyết không ăn bất cứ thịt gì, chỉ ăn thịt người mà thôi. Thì quý vị nghe cái địa đó, tôi giảng đó thì quý vị sẽ thấy. Nó có, mỗi người nó có cái gốc tích của mình. Nó đi từ nhiều kiếp. Cho nên phải xem xét lại. Để mình chi, để bây giờ mình vẫn ăn mặn. Bởi vì có người không ăn mặn thì nó bụng rủng tay chân không có làm việc được. Sức khỏe nó bị suy giảm. Đó là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mà còn phải có cái cộng nghiệp của sát sanh. Trong cái nuôi dưỡng cái thân mạng mình nó có cái cộng nghiệp. Phải xem xét lại. Để khi mình ăn á thì mình phải nguyện. Nguyện cho đến lúc nào đó thì con không phải dùng đến cái thịt của động vật, mà sức khỏe con vẫn tốt. Chứ không phải ai cũng giết ra dễ dàng đâu. Nó có cái diềm mối của nó hết. Nhưng mà chúng ta từ sự hiểu biết này chúng ta truy lại. Truy lại để mà mình dứt những cái mà mình cần nên dứt. Giống như trên những cái chặng đường đi của mình vậy đó. Hay cái nào không cần thiết bỏ nó bớt. Không cần thiết bỏ nó bớt để nó nhẹ. Người ta gọi là để cho nó nhẹ nghiệp mà. Nó nhẹ nghiệp mà. Còn nếu không á thì mình cứ phải như vậy, mình cứ tiếp tục hoài thì nó không có được. Như vậy ai cũng có một cái sắc thân. Ai cũng có một cái sắc thân của mình. Và cái sắc thân của mình đó, nói về tục đế thì đúng là sắc thân của mình. Nói về pháp chân đế thì cái cấu trúc của nó chỉ là cấu trúc của các quẩn mà thôi. Trong cấu trúc của 28 cái sắc pháp này thôi. Và nó có cái bộ máy hoạt động của nó. Và cái mà chúng ta gọi nó là cái tự ngã này đây, mà ta gọi là chính là ta, chính là tôi. Như một thực thể thì không có một thực thể. Mặc dầu giữa một trong hai cái này đó, thì cái sắc quẩn này đó là hết một cái kiếp sống rồi đó, thì coi như nó hoại luôn, không dùng được nữa. Nhưng mà cái này nè, cái gọi là tự ngã này đây nè, nó có dùng lại. Nhưng mà nó không phải là cái tự ngã này, nó không phải là một cái thực thể thường hằng, không phải là một cái thực thể bất biến. Mà quý vị nên nhớ là nó vô thường. Nó vô thường, nó không có bất biến. Và nếu như ta phân tích nó ra thì nó là gì đây? Nó không phải là linh hồn, mà nó là chính là các cái tâm sở và các cái tâm đây. Nếu mà chúng ta là người trong cõi dục đó, thì chúng ta bỏ 8 cái tâm duy tác này cùng với một cái tâm duy tác thọ hỷ này ra, bỏ 9 cái ra, thì tất cả người trong cõi dục đó là có 45 cái tâm và 52 tâm sở. 45 tâm và 52 tâm sở. Thì như vậy cái tự ngã này quý vị sẽ thấy nó có cái sự phối hợp giữa cái sở hữu tâm và tâm đây nè. Và nó hoạt động và nó biến đổi không có ngừng nghỉ. Nó luôn luôn là nó thay đổi. Và đó là nó hoạt động có tính chất vô ngã. Bởi vì đó, những cái cấu trúc này khi nó hoạt động thì nó hoạt động ở đâu? Nó hoạt động, nó diễn ra trên cái bộ máy này đây. Trên cái bộ máy là cái sắc thân này đây. Nó có một cái mối tương quan lẫn nhau. Mà khi nhìn về tục đế, nhìn về tục đế, và nhìn vào cái tính mà tổng thể của nó đó, thì chúng ta thấy rõ ràng thân với tâm là một. Có phải vậy không? Mình muốn nói là nói ra liền, mình muốn giơ tay thì giơ tay ra liền, muốn đi là đi liền, muốn đứng là đứng liền, đâu có vấn đề gì trở ngại đâu. Hai cái coi như một. Nhưng mà cái thực chất của nó đó, khi chúng ta mà đi vào trong cái phân tích đó, để mà hiểu nó thì nó không phải là một. Quý vị đã thấy đây, tất cả các cái căn này khi tiếp xúc với các cảnh thì thức nó phát sanh. Thức nó phát sanh thì nó hoạt động. Đây, thức phát sanh. Thức phát sanh thì nó hoạt động theo một cái lộ trình của nó. Và như vậy đó, khi chúng ta học về lệ trường tâm, quý vị sẽ thấy cái sự vận động của nó. Cái sự vận động của nó. Và tìm hiểu cái vận động này trong phân tích và trong cấu trúc của nó thì chúng ta sẽ không thấy có cái tự ngã ở đây. Còn nói về mặt tục đế, chúng ta sẽ thấy tự ngã. Nói về mặt chân đế, chúng ta sẽ không thấy cái tự ngã này đây. Nhưng mà chúng ta đã sở dĩ nói như vậy bởi vì chúng ta nhìn cái sự trường tồn, nhìn cái tính tổng thể này mà chúng ta đi đến kết luận như vậy. Mời quý vị nghĩ đi. Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Trong những cái phần mà chúng ta học cái khoảng này đây đó, trước khi mà chúng ta đi vào những cái phần khác mà trong tà kiến đó, thì cái phần đầu tiên này về thường kiến đó, thì trong tâm giảng rất là kỹ, mà phải nói rất là khó, cho nên là quý vị cố gắng nghe và nên có ghi chú và về xem xét lại, bởi vì nó phải nói là nó khó hiểu mà đồng thời nó cũng khó giải thích, chứ không phải là nó chỉ khó hiểu không. Khó hiểu mà rất là khó giải thích để cho đại chúng hiểu được. Thành ra là tâm sẽ cố gắng là mở lần nó ra để cho quý vị nhìn thấy được phần nào hay phần đó. Rồi đến khi mà chúng ta học tiếp theo nữa thì chúng ta lại cứ trở lại. Thì mỗi lần như vậy quý vị có thể hiểu được nhiều hơn. Thì bây giờ xin nói lại một phần ở chỗ này. Là khi mà nói về tà kiến á, thì chúng ta có tất cả là 20 tà kiến. 20 cái tà kiến này đó, tính theo đó là trong cái ngũ uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì mỗi một cái mà nhân cho 4 lần như nãy nói trên á, một cái nhân 4 thì đây là 4 nè. Rồi vậy là 4 nhân 5 là nó là tổng cộng tất cả nó là 20. Thì 20 này đó là cái cách mà nói năng thì nó giống nha, nhưng mà cái nội dung của nó là nó có cái điểm khác nha. Thì thứ nhất tôi nói lại về vấn đề sắc uẩn và tự ngã. Thì khi mình nói cái tự ngã này đó, nó có nghĩa là tâm đó. Thì nó đây không phải là tự ngã rồi để cái dấu bằng là tâm. Nhưng mà cái tâm này đó bị người ta hiểu là tự ngã. Tức là cái danh pháp này đây. Danh pháp này đây là các cái tâm vương và các cái tâm sở này đó bị hiểu là tự ngã. Tôi gọi nói là bị hiểu là tại vì sao? Là vì cái hoạt động của cái tâm vương này và hoạt động của cái tâm sở này đó, thì nó có cái nguyên tắc hoạt động của nó rất là rõ ràng. Nhưng mà khi nó tụ hình lên mỗi một cái chúng sinh, thì cái chúng sinh đó nói rằng cái đó chính là mình. Và thấy cái chính mình đó, tức là cái tự ngã này đó, nó là một cái thực thể, tức là nó có thật. Và đồng thời như vậy đó là nó trường tồn. Bởi vì sao? Nó là đời này nó tái sanh qua đời khác, đời khác nó tái sanh qua đời khác, đời khác nó tái sanh qua đời khác nữa. Bởi vì khi mà mình nói về luân hồi thì mình nói đến tái sanh, thì không có ai tái sanh bằng sắc pháp cả, mà người ta tái sanh bằng cái tự ngã này đây. Quý vị hiểu chưa? Đây nó có sự hiểu lệch một chút. Trong khi đó đạo Phật nói cái gì? Đạo Phật nói chúng ta tái sanh bằng các cái tâm quả. Có phải vậy không? Chúng ta tái sanh bằng tâm tán, quán sát, thọ xả, quả, bất thiện, vô nhân, để mà tái sanh xuống các cảnh khổ. Tái sanh bằng tâm quán sát, thọ xả, quả, thiện, vô nhân, để làm cái người tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tái sanh bằng các cái tâm quả thiện, dục giới, để mà tái sanh làm người ở cõi dục đây. Còn đây đó là những cái tâm quả mà thuộc về thiền, để tái sanh vào cái cõi phạm thiên sắc giới. Đây là những cái tâm quả thuộc về thiền vô sắc giới để tái sanh vào cõi đại phạm thiên. Vậy hiểu cái này không? Là đạo Phật chúng ta nói rằng tất cả chúng ta đây tái sanh bằng tâm quả của mình. Nhưng mà khi cái người không có hiểu biết cái hoạt động của cái tâm quả này khi tái sanh ra sao, thì họ nhìn thấy nơi chính mình á là có một cái tự ngã, và thấy rằng cái tự ngã này là có thật, đây là một cái thực thể, và cái tự ngã này nó trường tồn, tức là nó không có chết theo cái sắc thân này, mà nó còn đó để nó tiếp tục nó ở trong một sắc thân khác, vậy không? Và nó cứ như vậy hoài. Còn cái đạo mà Hindu đó thì nó nói thế này, là mỗi một cái chúng sinh ấy, là sinh ra từ những cái vị trí trên cơ thể của một vị thần. Nếu người ta sinh ra từ cái vùng trên là vùng mặt của vị thần đó, thì người ta sinh ra ở địa vị cấp cao, người ta là thuộc vào Bà La Môn, người ta thuộc vào chiến sĩ, hoặc người ta thuộc vào cái giai cấp quý tộc. Và nếu từ cái phần ngực thì là những cái người thuộc về thương gia, những người mà giàu có làm ăn, những cái ngành nghề khác. Còn sinh ra từ nơi cái bàn chân thì phải làm những cái việc lao động. Và như vậy đó, người ta cứ như vậy mà cứ trở đi trở lại hoài. Tức là người nào đã sanh ra làm giai cấp thấp thì vĩnh viễn ở giai cấp thấp, người nào ở giai cấp cao thì vĩnh viễn ở giai cấp cao. Cho nên mới nói nó là một cái thực thể, nó trường tồn, nó thường hằng, nó bất biến. Đúng không? Nó thường hằng, nó bất biến. Tức là người ta chấp nhận có luân hồi, nhưng mà trong cái luân hồi này đó, người ta không có chấp nhận nó tái sanh bằng cái tâm quả, mà người ta nói rằng nó tái sanh bằng cái linh hồn, bằng cái tự ngã của chính người đó. Và cái linh hồn này đó là nó không có thay đổi. Nếu kiếp trước nó đã là cái gì thì kiếp sau nó vẫn y như vậy, nó cứ thế thôi. Bởi vì cái sắc thân này nó hoại, là vì nó già yếu, nó suy sụp, hoặc nó bệnh tật rồi, hoặc nó bị tai nạn, nó chết rồi, thì bây giờ nó cần có một cái sắc thân khác. Thì cái sắc thân đó với cái tự ngã này, với cái linh hồn này, kiếp trước nó sao, kiếp này nó như vậy. Nhưng mà đối với đạo Phật thì không phải như vậy. Nó sinh ra với cái tâm quả, và trong cái tâm quả đó nó chứa đựng những cái quả của nó, cũng như là trong cái quả, đây là cái quả, nhưng mà trong cái quả này nó có hạt giống, nó có cái hạt giống, tức là nó có cái nhân của nó. Quả này nó có hạt giống. Như vậy mỗi người sinh ra với cái tâm quả của mình, và những cái hạt giống mà bất thiện hay những cái hạt giống thiện có ở bên trong, hiểu không? Và chúng ta sinh ra trong cái đời này nè, thì những cái hạt giống bất thiện hoặc những cái hạt giống thiện này nó sẽ lặp lại ở đây. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì thức phát sanh, và nó hoạt động như vậy cho đến cái tâm động tốc này, thì nó bắt đầu nó gieo xuống những cái hạt giống mà nó đã có sẵn ở trong tâm của nó rồi, bây giờ nó chỉ khởi lên mà thôi, và nó bắt đầu nó hoạt động nữa. Thì những cái hạt giống này khi mà nó gieo xuống thì nó lại tiếp tục trổ quả, và cái kho của cái hạt giống này nó lại tăng trưởng. Vì thấy cái hoạt động của nó chưa? Chứ nó không phải là một cái gì thường hằng, nó không phải là cái gì nó bất biến, nó không phải như vậy. Nó không có thường hằng, không có bất biến, mà nó luôn luôn nó biến đổi. Và quý vị hãy nhìn đây, khi quý vị nhìn đây thì quý vị thấy nè, cứ một sát na tâm sinh thì diệt, và khi đó nó sinh ra nó diệt thì nó để lại cái tài sản của nó cho cái đứa con của nó là cái tâm kế tiếp. Như vậy nó sinh ra thì nó diệt, nhưng mà nó có cái điểm tiếp cận ở đây, giữa hai cái vòng tròn này nó có một cái điểm tiếp cận với nhau. Thì cái điểm tiếp cận đó là khi nó chết rồi đó thì nó chuyển giao công nghệ, tức là tất cả những cái tài sản của nó chuyển qua bên đây. Và khi cái này á nó diệt rồi đó thì nó cũng chuyển cái tài sản của nó cho cái kế. Cho nên quý vị nhìn đây, Thì cái tâm thứ nhất này đó, người ta gọi nó là nhân. Khi mà nó diệt rồi đó thì nó chuyển qua đây, thì nó làm duyên cho cái thứ hai phát sanh. Thì cái thứ hai này á, cái thứ hai này nó là quả đây. Thì cái này khi mà nó diệt rồi á, thì nó làm điều kiện cho cái thứ ba phát sanh, thì cái thứ ba là quả. Thì cái quả này cũng chính là cái nhân. Quý vị hiểu không? Một cái tâm nó vừa là quả của cái trước nó, nhưng nó là cái nhân cho cái tiếp theo với nó. Rồi cái tiếp theo của nó là quả. Thì cái quả này nó là nhân cho cái quả kế tiếp. Cho nên quý vị thấy nè, ở đây nó là quả của cái ngũ song thức. Cái tiếp thọ này quả của ngũ song thức. Nhưng mà khi nó chết rồi thì nó truyền giao lại cho tâm quán sát, thì nó lại là nhân của, nó làm duyên cho cái tâm quán sát nó phát sanh. Và như vậy nó cứ nhân quả, nhân quả, nhân quả con đường của nó đi. Và ngay cả thập nhị nhân duyên thì quý vị cũng thấy nó là nhân quả, nhân quả, nhân quả. Tất cả nó chỉ là cái vấn đề nhân quả của nó mà thôi. Cho nên đạo Phật mà, đạo Phật mà khi rút gọn á thì rút vào hai chữ nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này được trình bày dưới nhiều cái dạng thức khác nhau để cho chúng ta thấy cái hoạt động chủ yếu của nó là cái hoạt động nhân quả. Thì như vậy đó là chúng ta tái sinh, cái luân hồi chúng ta tái sinh là chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả này đây, chứ không phải là cái tự ngã, hay không phải là một cái linh hồn mà nó gọi là thường hằng, là trường tồn, là bất biến. Hai cái này nó khác nhau. Nó khác nhau á là ở chỗ đó, như lần trước tôi có nói cái gì đó, khi một cái tâm thì mình nhìn vào một cái tâm đó, rồi quý vị thấy trong này nó có những cái vòng tròn nhỏ. Thì những cái vòng tròn nhỏ chính là những cái yếu tố mà nó cấu tạo nên cái tâm này. Giống như là ở đây quý vị khi nhìn lên cái bảng này, ví dụ như đây, rồi tôi nói là lấy cái tâm thiện cho quý vị thấy. Đây là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì quý vị nhìn đây, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, đây nó gồm có 38 cái sở hữu. Cái số 38 này là 38 sở hữu. Thì đây là cái tâm thiện, cho nên là quý vị thấy là nó có 13 cái sở hữu tợ tha. Và đây nó có 25 sở hữu tịnh hảo, cho nên nó cộng lại nó thành ra 38 cái sở hữu. Thì quý vị nhìn thấy cái cách xếp, tôi tạm thời xếp như thế này để cho quý vị thấy cái hoạt động của nó. Như vậy khi một cái tâm thiện mà nó hoạt động ở trong tâm của mình á, thì nó có cả một cái gia đình của nó, có phải vậy không? Cho nên á, là khi quý vị hồi đó quý vị nghe cái tâm giảng mà về cái hoạt động của cái tâm á, thì tâm nói là cái nội tâm mình là cái sân khấu. Mà cái tâm nào nó hoạt động thì một tâm thôi, nó diễn xong cái màn nó đi xuống thì cái tâm khác mới hoạt động. Là bởi vì khi nó lên sân khấu á, là nó đi nguyên một cái bè múa của nó, tức là nó múa thành ra một nhóm. Ví dụ như cái bài múa này có tên á là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ chẳng hạn, thì nó đi luôn với những cái diễn viên múa của nó trong này, và nó hợp thành một cái màn múa. Cái màn múa này nó thể hiện những cái trạng thái mà thuộc về tâm thiện đây. Quý hiểu này chưa? Thì khi cái trạng thái này nó đi qua rồi mà cái tâm sân nó phát sanh, thì cái tâm sân nó cũng sẽ có cái gánh múa của nó, tức là nó cũng sẽ có những cái tâm sở phối hợp bên trong. Và khi nó hoạt động như thế là nó cả một cái đoàn múa của nó làm việc với nhau để nó thể hiện cùng một nội dung. Nếu nó thiện thì nó thể hiện nội dung thiện, nếu nó bất thiện thì nó thể hiện cái nội dung bất thiện của nó. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà tất cả các tâm khi khởi lên á, thì nó có một cái nhóm trợ lý. Cái nhóm này nó không thiện mà nó không bất thiện. Cái nhóm này chính là cái nhóm sở hữu tợ tha. Quý vị hiểu chưa? Thì cái nhóm này nè, đặc biệt của nó đó là tôi chỉ nói cho quý vị nghe hai cái thôi. tại vì nó nhiều quá cũng không có thể nào nhớ nổi. Là tôi nói một cái là thí dụ giờ cái sở hữu tưởng đi, sở hữu tưởng đi, thì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tưởng á, nó có cái khả năng á, là nó ghi nhận, hiểu không? Nó có khả năng ghi nhận, nó có một cái khả năng á, là nó suy xét được dưới một cái diện rộng nào đó thì nó suy xét được, thì á, là nó là có một cái khả năng là nó tích lũy được những cái kinh nghiệm. Thì bây giờ đó quý vị nhìn ở đây thì quý vị thấy là khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy á, thì những cái tâm này nó sinh lên nó diệt, thì nó xô đẩy cho cái tâm khác cũng sinh diệt, xô đẩy như một cái dòng nước, hiểu không? Thành ra trong đó những cái hoạt động của những cái tâm thức là nó sinh diệt và nó xô đẩy nha. Nhưng mà nó sinh rồi nó diệt, nó vẫn để lại cái tài sản của nó. Thì bây giờ thí dụ bây giờ trong cái sát na trước đó, thì cái tưởng của tôi, khi mà thí dụ như là cái, bởi vì khi một cái tâm thức của mình phát sanh đó, thì cái tưởng đây nó phát sanh, thì cái thọ nó đồng thời cũng phát sanh. Bởi vì những cái sở hữu tọa tha này nó đi cùng một lúc với nhau, bảy sở hữu biến thành này, bảy sở hữu biến thành này nó có mặt cùng một lúc. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó có mặt cùng một lúc. Thì khi tưởng có mặt, thọ cũng có mặt, tư cũng có mặt, tất cả nó có mặt cùng một lúc. Thì bây giờ cái tưởng này, cái thọ này, ví dụ như cái thọ này, tôi đang có cái cảm thọ ưu, thì nó cái tưởng này nó ghi nhận cái cảm thọ ưu. Quý vị hiểu chưa? Và trong cái tư này đó, là trong cái ưu này tôi có một cái ý mà gọi là muốn xúc phạm ai đó. Tại vì tôi buồn là do cái người nào đó làm cho tôi buồn. Thành ra nó có cái toan tính ở trong này. Nhưng mà nó chưa hành động ra, nó mới nằm trong suy nghĩ thôi. Nhưng mà tới cái sát na thứ hai, sát na thứ ba, thứ tư, thì có thể nhiều sát na sau đó, thì những cái điều kiện bên ngoài nó biến đổi. Thì có thể cái tưởng tôi nó sẽ chồng chất những hình ảnh mới. Cái thọ này nó chồng chất những cái cảm thọ sai khác khác. Rồi cái tư này của tôi cũng sẽ thay đổi thêm lên. Thì như vậy á, nó chập trùng những cái này, nó chập trùng những cái này. Thành ra đó, người ta gọi nó là trùng duyên khởi trong đây. Tức là cái yếu tố này nó làm cho khởi sinh cái này, yếu tố kia nó khởi sinh cái kia. Rồi những cái đó nó làm thành một cái dề để mà nó nối kết lẫn nhau. Và có khi đó, những cái hình ảnh này nó chồng chất lên những hình ảnh kia. Quý vị có thể nhìn thấy này, cái khi đó là mình xem trong cái đĩa hay là cái gì đó, thì đến khi mà nó bắt đầu nó có cái lộn xộn thì quý vị thấy những cái hình ảnh nó nhảy rất là nhanh. Thì quý vị nên nhớ rằng á, là không bao giờ có cái hình mà bất động giống như cái hình quý vị chụp mà đưa ra đâu, mà những cái hình mà nó truyền đi qua làn sóng đó, thì quý vị nhớ là nó là những cái điểm li ti, nhưng mà nó hoạt động cực nhanh. Cho nên khi chúng ta nhìn trong cái tính tương tục của nó thì chúng ta thấy giống như là nó hiện ra dưới một cái trạng thái tĩnh. Nhưng mà thực chất của nó là cái hoạt động đó, là cái hoạt động của nó là nó cực nhanh và nó chỉ là những cái điểm nhỏ mà thôi. Thì như vậy đó, chính vì vậy đó mà trong cái dòng tâm thức của chúng ta, từ sát na trước tới sát na sau nó thay đổi, sát na sau nó thay đổi, nó sát na sau nó thay đổi nữa, mà những cái biến chuyển từ bên ngoài đây, những cái biến chuyển từ bên ngoài đây, hoặc là những cái biến chuyển từ bên trong, là những cái cảnh pháp ở bên trong đây, nó cũng làm cho đó tất cả những cái hình ảnh này nó cũng chập trùng, nó thay đổi theo. Cho nên là trong cái tâm thức mình á, bao giờ cũng vậy, nó thay đổi từng sát na. Và đó, mặc dầu đó là cái đường dây của nó, chúng ta nhìn nó giống như lúc trước tôi có nói là quý vị cắt một thiết diện của một cái ngó sen, thì quý vị thấy cái hình ảnh nó như thế này. Nhưng đến lúc quý vị bẻ, quý vị kéo ra thì nó như một cái sợi tơ. Thì chúng ta hiểu rằng cái sợi tơ này nó không phải là sợi tơ, mà nó từng những cái chấm nhỏ nó nối kết với nhau, nó dính chặt với nhau. Thành ra nhìn cái tính tương tục thì chúng ta thấy như một cái sợi, như một cái dòng nước. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái phân tích, cái vận động của nó thì chúng ta thấy là nó là những cái thành phần riêng biệt, nhưng mà nó có tiếp xúc lẫn nhau, nó có đụng chạm lẫn nhau, nó có trao truyền lẫn nhau. Và như vậy nó luôn luôn có sự biến động, nó không bao giờ ở yên, nó không bao giờ ở yên cả. nó không bao giờ gì. Và chúng ta thấy nó có tính tương tục thôi, chứ thật sự ra nó không phải là một. Hiểu không? Nó xô đẩy nhau và nó tạo thành. Do đó mà nó có một cái sự thay đổi, luôn luôn nó thay đổi. Nó không thể nào mà nó gọi là thường hằng, nó không thể nào bất biến. Hoàn toàn không có sự thường hằng, không có sự bất biến. Cho nên quý vị thấy bản thân mình á, mình suy nghĩ cái gì rồi sau đó mình cũng đổi. Đến cái thời điểm khác thì do có cái sự hiểu biết nhiều hơn, hoặc là có những cái thông tin khác hơn, thì tự nhiên cái suy nghĩ mình thay đổi. Chứ không thể nào nó đứng yên một chỗ hết. Thì như vậy quý vị sống hết một cái kiếp này mà biểu cái kiếp sau thì cũng như vậy nữa thì không đúng. Cho nên nếu như bây giờ một người sinh ra là người quý tộc mà lợi dụng cái sự quý tộc đó đó để mà thuê mướn những cái người tới mà làm việc trong nhà mình, hoặc là trên cánh đồng của mình, hoặc là trong cái cơ xưởng của mình, mà mình cư xử tàn ác với người ta, thì những cái sự tàn ác đó, nó phát sinh từ trong tâm của mình, nó động lại và nó mạnh mẽ, cái cường lực đó mạnh mẽ trong cái hành xử bằng lời nói và hành động của mình, thì cái kho mà về ô nhiễm của mình tích lũy nó nhiều hơn. Thì như vậy khi cái người này đó mà chết đi rồi đó, làm sao có thể duy trì được những cái phước trí, hoặc là những cái mà thuộc về phước thiện mà những người này á, đã tạo ra từ nhiều kiếp, mà bây giờ đây đó khi họ vừa hưởng họ vừa hủy hoại. Trong khi đó đó, một cái người người ta ở cái giai cấp thấp, tuy người ta bị hành hạ, tuy người ta bị đánh đập, tuy người ta bị bất lộn, nhưng người ta cư xử với người thân của người ta, người ta cư xử với những người cùng hoàn cảnh người ta, người ta cư xử bằng cả một cái tấm lòng thiện của người ta, bằng cả cái lòng của người ta, bằng cả một cái sự sáng suốt của người ta, thì con đường tái sanh người ta phải thay đổi. Bởi vì đây là cái quả của người ta phải nhận, nhưng cái hạt giống trong tâm người ta gieo xuống có thể khác với cái ông chủ đang có cái quả lành, nhưng mà đang gieo xuống những hạt giống ác. Vì thấy cái này nó khác nhau không? Thành ra không ai có thể giữ nguyên một cái vị trí, một cái thế đứng của mình dễ dàng cả. Nó luôn luôn nó trong chừng. Mà theo cái nhận định của Đức Bổn Sư đó, thì đại đa số là suy thoái. Còn một số ít á, thì mới là được làm người và được sanh thiên. Còn cái con số giải thoát thì nó là càng ít nữa. Còn cái phần lớn là nó đi vào con đường suy thoái, vì người ta không ý thức được. Thì như vậy quý vị đã hiểu được cái sắc quẩn này. Và khi nói cái sắc quẩn này thì quý vị nhớ cho rằng, thứ nhất cái chữ uẩn nó làm cái nhóm. Thì như vậy cái sắc pháp này khi mà nó phát sanh lên đó, là nó có nguyên một nhóm, nó không phải một cái. Ví dụ như khi nói là các yếu tố thuộc về tứ đại, khi nó phát sanh cùng một lúc, nó không phải là địa đại phát sanh riêng, thủy đại phát sanh riêng, quả đại phát sanh riêng, hoặc là cái này phát sanh trước cái kia phát sanh sau, mà nó phát sanh cùng một lúc. Và khi cái này nó phát sanh lên á, thì nó phát sanh ở đâu? Nó phát sanh nơi cái sắc thân mình, là cái sắc thân của cái chúng sanh đó. Thì như vậy là nó ảnh hưởng nơi cái nhóm sắc pháp này. Quý vị hiểu cái chữ quẩn nó nằm đó chưa? Và ngay cả cái sắc quẩn này khi nó hoạt động á, nó cũng có cái sự phối hợp của tâm pháp ở trong đó, chứ không phải là nó thuần túy một mình nó. Cho nên khi nói quẩn đây á, là nhóm. Nhóm này ta có thể hiểu nó là nhóm của sắc pháp. Nhóm sắc pháp này đó là nó vận động theo cái sắc pháp của nó, là một cách vận động. Cái nhóm sắc pháp này có thể vận động do sự điều khiển của tâm pháp, thì nó vẫn là nhóm, nó vẫn là cái sắc uẩn. Bây giờ đưa cái ví dụ này để cho quý vị thấy nè. Khi chúng ta hành thiền về pháp niệm thân, chúng ta hành thiền về pháp niệm thân đó là để chúng ta thấy hoạt động của sắc pháp. Hiểu không? Là bởi vì hoạt động của sắc pháp Thì cuối cùng khi chúng ta thấy những hoạt động sắc pháp này, nó đều mang cái tính chất là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta hành thiền về pháp niệm tâm, ví dụ niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cuối cùng cũng chỉ để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên Đức Bổn Sư mới nói là bốn con đường đông tây nam bắc, con đường nào cũng đi đến Niết Bàn cả. Thì như vậy khi mà chúng ta muốn hiểu về sắc pháp, muốn trông thấy, muốn thấy và muốn biết về sắc pháp bằng cái kinh nghiệm tu chứng của mình, thì mình hành thiền để thấy cái hoạt động của sắc pháp. Mà trong hoạt động của sắc pháp thì bốn cái yếu tố chánh thuộc về đại chủng đây đó là phần cốt lõi. 24 sắc y đệ sinh này đó, nó hoạt động phụ thuộc vào bốn sắc chính này. Cho nên cái bước đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta đó phải mượn cái sắc thân này để thấy những cái hoạt động của sắc pháp. Và từ nơi đây nè, chúng ta cũng sẽ đọc được cái bản thông điệp thuộc về tâm pháp. Hồi nãy tôi nói phần đầu rồi đó, tức là cái nhóm sắc pháp nó hoạt động thuần với sắc pháp, và tâm pháp nó làm cho sắc pháp hoạt động. Cho nên khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của sắc pháp, và đồng thời chúng ta cũng có thể từ nơi cái cơ bản này nè, chúng ta đọc được cái bản thông điệp của tâm pháp. Bây giờ tôi nói một cái thôi, để khi giảng bốn cái phần kia rồi mới nói tiếp. Là bây giờ như quý vị đã được hướng dẫn về cái pháp hành thiền căn bản á, thì tôi nói là gió bên ngoài vào thì nó phải đi vào hai cái cửa hang này, và gió từ bên trong ra này nó cũng ra từ hai cái cửa hang, thì nó phải chạm nơi hai cái cửa hang này, và đồng thời nó chạm trên cái vùng đất trước cửa hang này, thì chúng ta sẽ thấy được, sẽ biết được là nó mát hay là nó ấm, nó nóng hay là nó lạnh. Thì cái thấy biết này, cái thấy này không phải là cái thấy của cái nhục nhãn này, mà cái thấy này là cái thấy của huệ nhãn. Mà cái huệ nhãn này trong cái từ của Di Diệu Pháp là gì? Là thiện trí. Là khai mở cái thiện trí chúng ta ra, tức là khai mở cái huệ nhãn ra, để không phải nhìn bằng con mắt thịt, không phải nhìn bằng thị giác, mà nhìn bằng cái huệ nhãn của mình để mà thấy. Và cái biết này cũng chính là cái thiện trí của mình đây. Cái biết này nè, chính là cái biết của niệm, nó không phải là cái biết của tưởng. Cái biết của tưởng là cái biết có thể biết ở bên ngoài, nhưng mà cái niệm này là cái biết mà có thể biết đi sâu vào một cái biết có thể cắt lớp được, một cái biết có thể đi sâu vào bản thể. Còn cái biết của tưởng là cái biết đi vào hiện tượng, một cái biết có thể đi vào trong cái bản thể. Cho nên mới nói là chánh niệm. Thì chúng ta ngay cái vị trí đó, ngay vào trong cái giờ phút đó, chúng ta trông thấy cái gì nó đang xảy ra đây, chúng ta thấy nó mát hay là nó ấm, tức là chúng ta đang thấy cái yếu tố của quả đại đây. Người hành thiền mà ở bước căn bản đó, chỉ cần học một cái mà thôi, không nên thấy quá nhiều cái. Nhưng đến khi mà quý vị thuần thục được cái này rồi đó, thì quý vị thấy là đâu có phải chỉ có quả đại đâu. Quý vị thấy không? Không phải chỉ có quả đại. Mà chúng ta thấy phong đại, là chúng ta thấy cái hoạt động của nó đi vô nữa mà quý vị. Có phải không? Nó vô rồi nó ra nữa mà, thấy không? Tức là nó có di chuyển mà, thấy không? Nhưng mà cái người ta dạy thiền, ta cấm, ta không cho mình thấy cái đó. Tại sao? Sợ mình thấy lộn xộn. Chứ không phải nó không có. Nhưng mà khi mình hành thiền nhiều rồi đó thì mình thấy nó có. Có đúng phải vậy không? Đúng vậy không? Rồi bây giờ đó, cái hơi thở của mình á, có khi mình thấy nó vô ra đó nhẹ nhàng, có khi mình thấy vô ra nặng. Đây là cái chính là yếu tố địa đại. Có khi mình thấy đó nó như là nó ngạt, nó căng cứng, nó khó chịu, thấy không? Khó chịu là đi qua tâm rồi, nhưng mà mình thấy nó căng cứng ở nơi cái ngực của mình, và nó như bị dồn ép á, nó dồn ép, nó cứng lên, rồi nó mới buông trở ra. Thì nó là yếu tố của địa đài. Thì cái này nè, trong thực tế nó xảy ra cùng một lúc, nó không có cái nào trước, không có cái nào sau. Nhưng cái tâm của chúng ta khi quan sát đó, là chúng ta thấy cái này không thấy cái kia. Tại sao? Là tại vì có khi cái yếu tố của quả đại nó mạnh, có khi yếu tố không đại mạnh, có khi yếu tố của địa đại mạnh. Cái nào mạnh thì dễ thấy, cái nào yếu thì hơi khó thấy. Nhưng thực tế nó xảy ra cùng một lúc. Như vậy thì cái sắc quẩn này đây nè, khi mà nó hoạt động đó, trong cái sắc thân này, các cái sắc pháp này đó, thì nó hoạt động như vậy đó. Quý vị thấy á, cái hoạt động của nó là vô ngã mà. Là vì thiền Vipassana đó không cho chúng ta can thiệp vào hơi thở. Chúng ta thở một cách tự nhiên, có phải gì không? Bình thường. Và chúng ta dùng cái tâm quan sát của mình để mà quan sát các cái yếu tố thuộc về tứ đại nó xảy ra đó, khi mà cái nó hiển lộ ra chỉ có một điểm thôi, chỉ có một nơi thôi, gọi là một xứ. Thì cái hoạt động này đó nó mang cái tính chất vô ngã, là bởi vì sao? Là bởi vì đó, hoạt động của sắc pháp đó chúng ta đây không có điều kiện, tự nó hoạt động lấy, tự nó ra vô lấy một mình nó. Nhưng mà quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy bốn cái yếu tố của nó. Vậy đó. Bây giờ nói thêm chút nữa thôi để quý vị thấy là quý vị có thể thấy biết được hoạt động của sắc pháp. Ở đây đó, trong cái phần mà về bốn cái sắc cảnh giới đó, gọi là sắc hành cảnh đó, thì trong này nó có sắc cảnh sắc. Cái sắc cảnh sắc này đó, thì quý vị có thể thấy đây, khi mà những người mà hành thiền phòng xẹp á, người ta hay để cái tay lên bụng á, để mà khi cái hơi thở vào đó thì người ta thấy cái bụng nó căng lên, và khi hơi thở ra nó xẹp xuống. Thì quý vị có thấy hình thể nó không? Thấy không? Hình thể nó căng tròn lên, nó hơi hơi như là cái quả bóng, và nó hơi hơi như quả bóng xẹp. Thì như vậy nó là sắc cảnh sắc, có phải vậy không? Trong tứ niệm xứ có nói rằng là hơi thở vô dài biết dài, hơi thở ra dài biết dài, hơi thở vô ngắn biết ngắn, hơi thở ra ngắn biết ngắn. Nó chính là gì? Là sắc cảnh sắc. Là quý vị đã đi vào trong sắc y đại sinh. Như vậy là chúng ta có thể thấy biết về cái sắc pháp này. Và như vậy để dần dần đó, chúng ta mới nhìn ra cái hoạt động của sắc quẩn này. Thì cái sắc quẩn này, ngay cái hoạt động nó như vậy, thì quý vị thấy cái sắc quẩn này á, có phải là tự ngã không? Đâu có thấy là tự ngã đâu, có phải gì không? Đâu có chính là ta đâu. Ta còn mắc lo nói chuyện nè, ta mắc lo ăn nè, ta mắc lo cãi lộn nè, ta mắc lo hưởng thụ được mọi thứ, mà hơi thở thì vẫn thở, có phải vậy không? Chứ nếu không đó, là ta nói chuyện thì hơi thở ta nó cũng lo nói chuyện, đâu có thở, có đúng vậy không? Nhưng mà ta ngủ thì ta lo ta ngủ, ta đâu có nhớ gì đâu, nhưng mà nó vẫn thở cơ mà, phải không? À, như vậy đến khi mà nó muốn nín thở rồi đó, biểu nó thở tiếp, nó không thở mà, thấy không? Như vậy có phải nó hoạt động vô ngã không? Và chúng ta có thể thấy biết những yếu tố của nó không? Thấy biết được đó. Như vậy dùng cái phương pháp hành thiền, khi cái huệ nhãn khai mở, chúng ta thấy được sắc thân này. Nơi thiền viện của có ông Tin Mon, là cái người mà viết cái quyển mà về sau dịch ra Atidan đó, Thì cái thiền viện của ông Timon mà ông làm giám đốc đó, tại vì ông Timon này là dạy ở trường đại học Phật giáo ở Yangon ở Myanmar đó, và ông là đứng đầu một cái thiền viện về pháp niệm thân. Thì ông có hướng dẫn những cái người thiền sinh khi tu tập, thì có những người ta hành về cái niệm thân này, thuần về niệm thân này đó, thì người này có thể là phát quả được cái sắc pháp của mình trong cái kiếp tới. Còn chuyện đúng hay không thì không biết, nhưng mà ta có trình bày với lại ông Timon để người ta có thể nhìn thấu suốt như vậy. Thì như vậy là cái chuyện đó thì mình, tại vì ông ấy có viết trong sách, cho nên mình nghe vậy mình nói. Còn cái chuyện mà kiểm chứng thì bản thân ông kiểm chứng được, mình không có biết được cái việc đó, mình không nghe không biết. Nhưng mà những cái việc như vậy đó để cho mình thấy rằng là bản thân mình khi hành trì thì mình thấy được cái hoạt động của sắc quẩn, và hoạt động của sắc quẩn này nó có tính chất vô ngã, tức là nó có thể hoạt động độc lập trong cái nhóm sắc pháp của nó. Có phải vậy không? Quý vị nhất trí cái này chưa? Rồi quý vị nghe thêm một cái thứ hai nữa rồi về ăn cơm. Là trong cái hoạt động mà thuộc về sắc pháp này đó, thì chúng ta sẽ đọc nơi đây một cái bản thông điệp thuộc về tâm pháp. Và cái này quý vị nào hành thiền thì thấy rõ. Là nãy tôi có nói đó, là cái khi mình hành thiền đó, mình thấy cái hơi thở mình có khi nó giống như nó căng cứng ở cái lồng ngực, thì mình thấy cái yếu tố của địa đại, phải không? Hoặc là có khi mình thấy cái hơi thở mình rất là nặng, thì cái này là yếu tố của địa đại. Và liền một cái cảm giác nữa, một cái trạng thái về tâm là quý vị có thể trông thấy đó, là mình cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà đọc kỹ cái bản thông điệp này đó, thì quý vị thấy là trong tâm mình nó có phát sinh là một cái trạng thái lo lắng, hoặc là một cái gì đó nó không có vui, nó thọ ưu, còn nó hơi sân ở trong tâm. Thì như vậy đó, nó đã hiển lộ ra là nó làm cho cái tứ đại này hoạt động không đều, mà đặc biệt đó, một cái yếu tố thuộc về địa đại, đó là cái yếu tố của sự căng cứng, yếu tố của cái nặng, nó vượt trội lên. Thì cái bản thông điệp này đó, nó cho mình đọc thấy đây là pháp bất thiện, pháp sạch. Cho nên khi mà trong tâm giảng về pháp thiện và pháp bất thiện á, thì có nói rằng trong cái đời thường đó, khi mà những cái việc gì nó khởi lên trong tâm ý của mình đó, mình biện biệt cái thiện và cái bất thiện đó, thì mình có những cái tiêu chí để mà mình suy nghĩ, mình phân tích. Nhưng nếu mình là cái người mà hành thiền quen thuộc đó, thì mình không cần phải suy nghĩ, chỉ là nhìn thấy cái hơi thở của mình thôi, thì mình biết cái mà mình vừa nảy sinh trong đầu đó, thiện hay bất thiện, biết liền. Là do cái yếu tố địa đại của nó phát triển mạnh lên, thì mình biết là bất thiện nó phát sinh. Hoặc là một cái nó thuộc về cái gọi là cái sắc cảnh sắc á, cái hơi thở nó đứt quãng, nó ngắn mà nó đứt quãng, nó dồn dập, đứt quãng nó dồn dập, thì cái đó là pháp bất thiện nó đang phát sinh. Mà hãy khi nào cái hơi thở của mình nó nhịp nhàng, nó nhẹ, nó giống như rất khó trông thấy, thì khi đó là pháp thiện phát sinh. Như vậy chỉ trong hơi thở thôi, cái yếu tố của đất nặng hay nhẹ, căng cứng hay là nó mềm mại, thì quý vị đã đọc được một cái bản thông điệp của tâm. Bởi vì chính tâm có ảnh hưởng đến cái sắc pháp. Thì như vậy, khi mà người ta không có hiểu rõ đó, thì người ta mới nói đó là cái tự ngã, cái sắc quẩn này đó, nó có trong tự ngã, hoặc nói là tự ngã có trong sắc quẩn, cái điều đó không đúng. Cái này lần tới tôi sẽ giảng kỹ. Nhưng mà đang nói về cái sắc quẩn với cái tự ngã đây đó, thì chúng ta phải nhớ là cái nhóm sắc quẩn nó có thể hoạt động chỉ là nhóm sắc quẩn. Nhóm sắc quẩn hoạt động có sự tác động của tâm. Và vì vậy khi mà người ta nhìn trong cái tính tương tục của nó, hoặc là nhìn trong cái hiện tượng của nó đó, cái tính tương tục của nó, nhìn trong cái tổng thể của nó, thì người ta thấy đó, hai cái này nó là một. Vì vậy không? Thấy hai cái này nó là một. Nhưng thực tế không có là một, mà thực tế nó có một cái hoạt động tự thân của nó là một, nó có một cái hoạt động tương tác lẫn nhau là hai cái đó. Nhưng hai cái này đó nó đều là mang cái tính vô ngã của nó cả. Bởi vì bản thân của hoạt động tâm pháp cũng là một cái hoạt động thuộc về vô ngã luôn. Tại sao? Tại vì tất cả những cái hoạt động của sắc pháp này đều có điều kiện, và những cái hoạt động để cho cái tâm pháp khởi lên đều có điều kiện. Quý vị nghe lần tới mới giảng. Là cái sắc pháp này đó, mà khi mà nó có mặt ở đây á, nó là sản phẩm của nghiệp, nó là sản phẩm của thời tiết, nó là sản phẩm của vật thực, nó là sản phẩm của tâm. Tức là sắc, sắc thân này, sắc quẩn này hoạt động là do nghiệp, hoạt động do thời tiết, do thực phẩm và do tâm. Và tâm nó phát sanh cũng có điều kiện của nó. Thì như vậy lần tới đó, chúng ta sẽ học tiếp tục những cái điểm này để cho quý vị thấy là bốn cái này nó thuộc về tà kiến. Chứ còn nếu không đó, thì chúng ta sẽ không thấy rõ tính chất tà kiến của nó. Hôm tuần rồi có một cô lên đây mới nói là con thấy bốn cái này đều đúng hết. Rõ ràng thì cái sắc thân này không phải con thì ai bây giờ, thấy không? Mà nơi con thì nó phải có cái sắc quẩn chứ giờ nó ở đâu vậy, thấy không? Rồi đến là cái sắc quẩn này mà nó không có trong cái tự ngã này thì nó ở đâu giờ, rồi cái tự ngã này không trong sắc quẩn thì ở đâu giờ. Thành ra con thấy bốn cái đều đúng hết. À thì như vậy là tục đế là nó đúng chứ, quý vị hiểu gì chứ? À, nhưng mà chúng ta phân tích về mặt mà chân đế nó để làm chi? Để cái sự hiểu biết của chúng ta không có phải là giới hạn. Và nếu chúng ta dừng lại cái giới hạn này, nó thành cái quan kiến, thì nó mới là tà kiến nơi chúng ta. Còn chúng ta hiểu rõ đây là hiện tượng, còn đây là bản chất, để cho cái tâm chúng ta có cái chiều sâu và nó mở ra cái chiều rộng, thì chúng ta thoát khỏi cái quan kiến này. Thì cái này thì chúng ta phải tập lần lần, tập lần lần, và để nhìn thấy nơi chính mình, thì rồi mình mới thoát được khúc nào hay khúc đó, thoát được đoạn nào hay đoạn đó. Chớ còn chúng ta bị dây phủ trong cái sự hiểu biết giới hạn của mình mà mình nghĩ rằng đây là đúng nhất. Tôi xin mời tất cả quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Tụ nhà ta vô, y đằng nô nha. ti nang ho tu su khi ta ho tu nhà ta yo ti nang qua ta me cun nhang ta ta phang ca gia ba mang ho tu do tu sang ma chúng con đã trong sạch làm đây hai nhà bác thiên lành để dân khỏi những điều ô nhiễm ngô ngàn lời thân trong. Xin mời quý vị nghỉ.